Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 978. U Linh huyết tộc, chương 986. U Linh huyết tộc cách đó không xa chiến đấu phi thường kịch liệt. Năm tên tăng ác đồ tể phân biệt bị năm cái đoàn đội cho vây quanh. Mỗi cái đoàn đội đều có chừng mười mấy người, ngoại trừ ngay tại chiến đấu bên trong năm nơi khu vực. Còn có một số độc lập mạo hiểm giả cùng đoàn đội mạo hiểm ở ngoại vi quan sát. Có lẽ đến lúc đó sẽ ra tay cướp đoạt, có lẽ đang chờ đợi cuối cùng cướp đoạt năng lực thủy tinh. Cùng địa ngục khuyển đồng dạng tử linh sinh vật không có ai đi đánh. Đoạn Thu phát hiện phụ cận có hơn mấy chục cỗ mạo hiểm giả thi thể. Xem ra là mọi người chuẩn bị đem con quái vật này lưu tại cuối cùng. Mấy cái này đoàn đội mạo hiểm giải quyết tăng ác đồ tể không có vấn đề gì lớn. Nhiều nhất chính là thời gian dài ngắn. Chờ giải quyết tăng ác đồ tể tiếp xuống liền sẽ đem mục tiêu nhìn về phía cách đó không xa tử linh. Địa ngục khuyển, bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên Đoạn Thu cũng điều tra không đến con nào cùng địa ngục khuyển đồng dạng tử linh sinh vật. Tin tức, tử linh địa ngục khuyển năng lực bảo vệ thủy tinh Đoạn Thu là khẳng định phải cầm tới. Nhưng bây giờ loại tình huống này coi như Đoạn Thu phát huy toàn lực cũng không nhất định có thể cướp được, cho nên cái này muốn Thất Thải Bướm trợ giúp. Tiểu Điệp, ngươi có thể cảm giác được cách đó không xa con nào tử linh sinh vật đẳng cấp sao? Đoạn Thu đã sớm đem Tiểu Điệp đem thả ra. Nàng hiện tại một mực tại Đoạn Thu trên bờ vai. Người không biết còn tưởng rằng là trang trí. Đoán chừng ai cũng nghĩ không ra đây là thần thú. Tiểu Điệp nghe xong lập tức sử dụng tinh thần lực nói. Có thể ca ca, con nào đại cầu có thiên cấp nhị đoạn thực lực thiên cấp nhị đoạn. Trách không được không có đầu tiên công kích. Đoạn Thu nghe xong cười một cái nói, một hồi chờ bọn. Hắn đánh thời điểm, người trôi qua lặng lẽ đem năng lực thủy tinh cho mang về, hắc hắc. Minh bạch, Thất Thải Bướm cười hì hì nói. Đoạn Thu khoảng cách đó không xa chiến trường có hơn 300 mét. Đây là một cái phi thường tiêu chuẩn khoảng cách, nếu như tiếp tục hướng phía trước liền có thể sẽ dẫn phát xung đột. Mặc dù 60 cấp ma pháp sư hữu hiệu công kích khoảng cách có thể có 500 mét đến 1000. Mét, bất quá bởi vì khoảng cách xa cho nên có sung túc phản ứng thời gian. Nhưng nếu như tại 200 mét bên trong, ma pháp liền có thể sẽ trong nháy mắt tên trúng đích mục tiêu. Đồng lý mặc kệ là cung tiễn thủ vẫn là cái khác chức nghiệp đều là dạng này. Không chỉ là Đoạn Thu, cái khác mạo hiểm giả hoặc là đoàn đội mạo hiểm khoảng cách chiến trường cũng đều là chừng 300. Thước. Không có tiến vào 200 mét bên trong, công kích tăng ác đồ tể có đội ngũ có hai chi nhân loại đội ngũ. Một chi óc đoàn đội, còn có một chi cũng là nhân loại bất quá đoán chừng không phải thành thiên phong. Đoạn Thu cũng nhìn không ra tới là chủng tộc gì, nhân loại là một cái rất lớn đoàn thể, nhưng lại chia rất nhiều loại người. Tỷ như thành thiên phong chính là phổ thông nhân loại mạo hiểm giả. Đây cũng là trong nhân loại chiếm cứ nhiều nhất, trừ cái đó ra còn có sinh hoạt tại sa mạc nhân loại tộc quần. Sinh hoạt tại sông băng nhân loại tộc quần, thậm chí còn có tại bờ sông. Những này nhân loại cũng nhiều ít mang theo một chút đặc tính. Tỷ như tại sa mạc nhân loại liền có chịu nhiệt đặc tính. Cuối cùng một chi đoàn đội là tinh linh tộc, nhưng những này tinh linh thân thủ không có đeo tiêu chí. Nhìn không ra là cái gì công hội, trong này tinh linh tộc đoàn đội sức chiến đấu mạnh nhất. Có 17 người, đang cùng tăng ác đồ tể chiến đấu chỉ có 10 người. 10 người này cơ hồ một nửa đều là ma pháp sư. Những người khác thì tại bên cạnh thủ hộ cùng cảnh giới chung quanh. Phòng ngừa bị đánh lén, ngay lúc này, cách đó không xa một đạo hồng sắc thân ảnh ngay tại chậm rãi tiếp cận Đoạn Thu. Bất quá đạo thân ảnh này tại xuất hiện thời điểm liền bị Đoạn Thu phát hiện. Đạo này hồng sắc thân ảnh như ẩn như hiện, nếu như không có cường đại tinh thần lực liền xem như tại trước mặt đều không nhất định có thể. Nhìn thấy, hồng sắc thân ảnh nhanh chóng hướng phía Đoạn Thu tiếp cận. rất nhanh liền đi tới đoạn thu sau lưng 10 mét bên ngoài. Lúc này nàng ngừng ẩn núp động tác, mà là dâng ra thân hình hướng phía đoạn thu đi tới. Rất nhanh nàng liền đứng ở đoạn thu bên người nói, chúng ta lại gặp mặt, ngươi theo dõi chúng ta muốn làm gì? Đoạn thu nhìn cách đó không xa chiến đấu phi thường bình tĩnh nói. Không có chút nào bởi vì hồng y nữ quỷ đến cảm thấy kinh ngạc. Đạo này hồng sắc thân ảnh trước đây không lâu đoạn thu chỉ thấy qua. Chính là ép buộc cắt nguyệt hồng y nữ quỷ. Dọc theo con đường này hồng y nữ quỷ một mực tại theo dõi đội ngũ. Đoạn thu đã sớm phát hiện tung tích của nàng. Trước đó thông qua truyền tống môn sau liền hất ra nàng. Chỉ là không nghĩ tới tên này hồng y nữ quỷ có thể nhanh như vậy tìm đến chính mình. Ta chỉ là đang theo dõi ngươi, Luisa không có chú ý cách đó không xa chiến trường. Mà là tại nhìn chằm chằm vào đoạn thu. Đoạn thu nghe xong quay đầu nhìn xem con mắt của nàng hỏi. Ngươi muốn làm gì? Không có cảm giác được Luisa ác ý. Không phải tại nàng tới gần thời điểm đoạn thu liền sẽ xuất thủ công kích. Ta muốn hút máu tươi của ngươi. Máu tươi của ngươi bên trong có rất mạnh năng lượng. Có thể để cho ta sinh tồn thật lâu. Chúng ta có thể giao dịch, Luisa nói. Đoạn thu đã sớm khôi phục đã từng ký ức. Hắn nhìn một chút Luisa sau hỏi. Ngươi bây giờ là trạng thái gì? Hấp huyết quỷ vẫn là quỷ tộc. Nhìn ngươi rất ổn định. Cũng không có vô cùng khát máu. Chỉ là cần máu tươi sống sót sao? Luisa không nghĩ tới đoạn thu một chút lại hỏi đến điểm mấu chốt bên trên. Bất quá vì mình sinh mệnh nàng vẫn là nói nghiêm túc. Ta cũng không biết, tại một lần thám hiểm quá trình bên trong ta bị một nữ hấp huyết quỷ cắn. Lúc đầu ta cho là mình sẽ chết mất, ai biết chờ ta sau khi tỉnh dậy liền biến thành cái dạng này. Ta nhất định phải hấp thu máu tươi mới có thể sinh tồn được. Năng lượng càng là cường đại máu tươi đối ta càng có trợ giúp, đoạn thu nghe xong không có trả lời. Mà là cau mày suy tư, Luisa cũng không có quấy rầy đoạn thu. 2 phút đồng hồ sau đoạn thu nghĩ đến một cái khả năng. U linh huyết tộc, đoạn thu nói, đoạn thu vươn tay nói. Ngươi đừng kháng cự, ta muốn kiểm tra một chút thân thể của ngươi, không có vấn đề, Luisa nhẹ gật đầu. Đoạn thu cầm Luisa tay, về sau tinh thần lực bắt đầu kiểm tra thân thể của nàng. Không tới 1 phút đoạn thu liền kiểm tra xong, về sau phi thường ngạc nhiên nói. Thật sự chính là, ngươi bây giờ là đặc thù loại biến dị tộc, mang theo huyết tộc cùng quỷ tộc đặc tính. Trừ phi tiến vào vương cấp, không phải sẽ một mực cần máu tươi để duy trì sinh mệnh. Cái chủng tộc này rất cường đại. Ta liền nhận biết lấy một giống như ngươi cường giả, đoán chừng hiện tại nàng đã chết đi, đoạn thu nói tới chỗ này cười cười. Điều này cũng không biết là mấy cái kỷ nguyên trước sự tình. Luisa nghe xong ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới đoạn thu vậy mà biết thân thể nàng tình huống. Đoạn thu đã làm rõ ràng tình trạng, vậy hắn nhất định sẽ giúp trợ Luisa, bởi vì U Linh huyết tộc một khi tu luyện tới vương cấp. Vậy sẽ là một cái chất tăng lên, đột phá vương cấp sau thực lực càng là kinh khủng, yên tâm, ta lại trợ giúp ngươi, đây là một phần khế ước, ngươi xem một chút, đoạn thu nói xong lấy ra một tờ khế ước quyển trục nói. Luisa ngơ ngác tiếp nhận khế ước quyển trục, nàng nhìn một chút có chút kinh ngạc nói, Tuyết Nguyệt, ta làm sao nghe quen thuộc như vậy, là Thành Thiên Phong cái nào đó công hội sao? Không sai. Nếu như ngươi ký kết khế ước, ta có thể toàn lực trợ giúp ngươi, thậm chí còn có thể để ngươi có một cái an toàn nhà. Bất quá ngươi cũng vĩnh viễn không thể rời khỏi tổ chức này. Hết chương.